nói với tên Google hỗn đản kia. Lão tử rất thích hắn a. Chương 45, góc truyện audio.com. Bàn tay đặt trên vai Yahoo giống như nặng ngàn cân. Yahoo căm giận xoay người. Trợn mắt nhìn MSN vốn đã thề son sắt với hắn rằng tuyệt đối sẽ không đến sự kiện lần này, tên khốn. Anh có nhớ mình đã nói gì không hả? Đương nhiên MSN cười cười, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ lo lắng. Nếu như cậu đừng khăng khăng đòi cướp sinh ý của Tencent. Ha, cười ngắn một tiếng, Yahoo thật sự là thua dưới tay người này. Không ngờ gã đó lại xem trọng người tình đến như vậy. Cho dù hắn chẳng thấy được thằng bé Sota kia đáng yêu chỗ nào cả. Lúc đó để cho bọn tôi thu mua là được rồi. Đỡ cho cậu phải cất công đến đây giờ này. Đúng không Yahoo? Cánh tay MSN ấn mạnh xuống. Yahoo thoát ra, không đề cập tới thì tốt rồi. Hai chữ thu mua kia chính là cái gai đâm sâu trong lòng Yahoo. Anh còn có mặt mũi để nhắc đến ư? Bây giờ tôi đang nghĩ cái tiết mục thu mua đó có phải là do hai người các anh hợp tác dàn dựng lên hay không đấy? Hai người các anh, đương nhiên là chỉ Google và MSN. Đến lúc này, Yahoo cuối cùng cũng hiểu được, vì sao lúc bàn việc hợp tác với nhau Google lại đáp ứng một cách sảng khoái đến như vậy. Đầu tiên là tổng công ty MSN của anh đột nhiên lên tiếng muốn thu mua công ty tôi. Thế là buộc tôi phải hợp tác cùng Google. Sau đó Google đá tôi qua một bên là như thế này sao? Hai người các anh, Google lắc đầu cắt lời Yahoo. Bọn tôi đâu có bức cậu là do lúc đó cậu nâng giá mình lên khiến Microsoft từ bỏ nên mới tìm tôi hợp tác mà. Nếu như hạ giá mình xuống thì không phải đã không bị bọn tôi trêu đùa sao? Cái thằng này Yahoo đã tức đến độ nói không ra lời. Anh lừa người khác rõ ràng mà còn nói năng hùng hồn. Đỡ hơn cậu bị hoang tưởng. MSN vỗ vỗ vai Yahoo. Yahoo à, cậu cứ như thích bị đâm chọt ấy. Hiểu tôi nói gì không? Tôi đếch quan tâm. Yahoo hung hăng bước qua MSN. Bỏ đi một mạch không quay đầu lại. Cách bỏ chạy thật chật vật quá đi thôi. Nhìn bóng Yahoo, rồi nhìn Baidu phía xa xa. MSN nhún nhún vai. Vẻ mặt vô tội, sao thế nhỉ, hắn bỏ mặc người mình dẫn theo luôn à? À Google mỉm cười nâng ly rượu, như vậy chưa đủ sao? Sohu vừa nhìn Baidu đang đi tới chỗ bọn họ, vừa nhỏ giọng hỏi, sao rồi, sao rồi, sao rồi, quy ra thím phiền phức quá đi. Mifresnet ngó ngó xung quanh bàn tiệc buffet rồi nhét nguyên sâu salad chanh vào cái miệng bà tám. Giống như phản ứng của đa số. Sohu ôm miệng chạy về phía WC, Baidu vừa lúc đi tới trước mặt Mifresnet và Tiania. Sohu bị gì vậy, tuy rằng vẫn dùng câu nói bình thường để hỏi. Thế nhưng hiệu quả sau khi Baidu tận lực hạ giọng tạo thành một hiệu ứng trầm thấp vẫn khiến Mifresnet hoảng hốt. Cô cảm thấy Baidu như đã quá độ từ tầng lớp tiểu thụ rồi. Tiania cạnh bên nghe tiếng cũng kinh ngạc nhảy dựng. À không có gì đâu. Gã ăn nhầm món mình ghét ấy mà. Mifresnet hời hợt cho qua. Đúng rồi, cậu có thấy Netia, Sina với cả Mop ở đâu không? Mifresnet chỉ không muốn tạo thành một cục diện ba người riong riong không ai có gì để nói. Nhưng không nghĩ tới Baidu thực sự trả lời. Hôm nay bọn họ đều không tới được. Thế á, bản năng Mifresnet đánh hơi ra điểm không ổn. Đã xảy ra chuyện gì? Hình như là mấy hôm trước, Netia và Mop ngủ chung một giường. Sau đó Netia nói kiểu chú rể rằng gã sẽ chịu trách nhiệm với Mop. Cho nên Sina với Netia đã triệt để dở mặt. Mifresnet trợn mắt há hốc mồm mà nghe. Không phải là do nội dung chấn động như thế nào, mà do người kể là Baidu khiến cô kinh hoàng. Lúc trước Google đã nói với cô một lần. Nói cái gì mà Baidu bị đam mỹ dọa chết khiếp. Còn trách móc chị em hủ nữ làm hỏng mất tổng thụ của hắn. Khiến hắn khó chịu bấy lâu nay. Nhưng mà bây giờ đối với một Baidu kể chuyện lưu loát không hề chớp mắt như thế. Mifresnet bắt đầu hoài nghi sức phán đoán của chính mình. Google, đối mặt với Baidu như vậy. Có thật là anh sẽ không có vấn đề gì chứ? Tiania liều mạng lắc vai Baidu. Cậu vừa nói cái gì? Baidu dãy không xong, đành để mặc Tiania phát rồ. Anh không biết ư? Vẻ khó tin cùng biểu cảm bị lừa gạt của cậu nhà chứng tỏ Tiania không hề biết gì hết. Mifresnet đứng tư lự một bên. Lẽ nào Netier là kiểu người vì ngủ chung giường với kẻ khác mà vứt bỏ Sina sao? Hẳn là không phải vậy đâu. Vậy thì chuyện thật sự là thế sao? Nhưng Netier nổi tiếng đào hoa. Số người biết cũng không phải một người hai người. Sao gã lại cố chấp đòi phụ trách móp thế kia? Sao không phụ trách luôn đám trai gái trước kia luôn đi? Vậy với vẻ mặt hiện tại của Tiania chắc hắn không biết chuyện móp với Netier rồi. Ôi, cứ tưởng đồ ăn đã tới tay. Thế nhưng cuối cùng lại phát hiện mình đã bị lừa. Tiania, tôi chia buồn với anh nhé. Ba người yên lặng một hồi lâu. Không một ai lên tiếng. Google nhìn bóng dáng xa xa đang đứng chung với Mifresnet và Tiania. Bất giác giơ ly rượu lên uống một ngụm. Uống mừng sớm vậy, MSN kế bên cười nhạo hắn. Nên suy nghĩ tới việc thằng Yahoo bị em chọc điên trả thù như thế nào vẫn tốt hơn đấy. Không cần khổ não như thế đâu. Google cười, hacker gì đó là nó hết dùng được nữa rồi. Huống hồ, quyền chủ động đang trên tay chúng ta. Có khi nó lại ngoan ngoãn buông tha đấy. Chắc thế, MSN hăng hái. Rốt cuộc em định như thế nào? Nói nghe tí đi, chỉ cần làm cho nó mất ngủ là được. Google vẫn để kế hoạch của mình kín bưng như cũ. Nhưng MSN lại bừng tỉnh đại ngộ. Gã biết Google muốn làm gì rồi. Chỉ là hiện tại có chút phiền phức. Sina bên kia, sao vậy? MSN không ấn tượng mấy với tên này. Nghe nói là Sina bảo với Netier rằng sau này sẽ không đội trời chung này nọ với gã. Tóm lại, nếu như chúng ta liên hiệp với Netier, nói không chừng Sina vì vậy sẽ về phe Yahoo mất. Người này thật không trưởng thành gì cả. MSN nhíu chặt mi. Sao có thể đơn giản nói ra mấy lời quyết liệt như vậy được? Ha, đến phiên Google cười nhạo MSN. Là ai vừa nghe Yahoo muốn cướp sinh ý của Tencent liền thẳng thừng bắt tay hợp tác với tôi thế nhỉ? MSN Zion, thằng quỷ này dám khui chuyện ra. Bất quá gã rất tin tưởng rằng hai kẻ rơi vào bể tình kia chỉ là hai kẻ ngốc. Cơ mà đừng có lấy gã ra làm ví dụ chứ. Cách chương.